Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 176. Tân hôn vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng lệ nóng hổi lăn dài khiến tim Lục Hạc Nam như bị siết chặt một cách đau đớn. Sao lại khóc rồi? Anh thở dài một tiếng, ngay trước mặt Tống Nhược Cẩm và bao người khác, kéo Lương Quyến vào lòng, nhẹ nhàng vu ốt ve khóe mắt đỏ hoe của cô. Anh không hỏi cô và Tống Nhược Cẩm đã nói gì, có vui hay không. Điều anh quan tâm chỉ là vì sao cô lại rơi nước mắt vào lúc này. Lương Quyến sụt sịt, tay níu lấy tay áo Lục Hạc Nam, khóe môi khẽ cong, đôi mắt đã được nước mắt rửa sạch trở nên trong trẻo và sáng ngời. Sao anh lại đến đây? Lục Hạc Nam nhìn cô chăm chú, chỉ khi chắc chắn cô đã ngừng khóc, anh mới phần nào yên tâm. Hôm nay họp xong sớm, tiện đường ghé qua đón em. Anh đáp không chút do dự, giọng điệu bình thản như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng tòa nhà Trung Thịnh nằm giữa khu biệt thự và hội trường tiệc, hai nơi hoàn toàn khác hướng. Lấy đâu ra, tiện đường, hơn nữa anh còn đến vội vàng như vậy, rõ ràng là chẳng có sự chuẩn bị nào. Lương Quyến khẽ gật đầu, trong lòng mềm nhũn, không nỡ vạch trần lời nói dối ấy. Nhưng em còn chưa xong việc, buổi họp báo phim vẫn chưa bắt đầu. Giọng cô nhỏ xíu, phần đuôi còn mang theo một chút nghẹn ngào khó nhận ra. Anh biết, không sao cả. Lục Hạc Nam nhẹ nhàng xoa xoa gáy cô, kiên nhẫn dỗ dành, rồi cúi người, chẳng để tâm đến ai xung quanh mà hôn nhẹ lên chân mày đang nhíu chặt của cô. Lương Quyến cụp mắt xuống, hàng mi run rẩy, trước mặt bao người, dưới biết bao ánh nhìn phức tạp chồng chéo, cô hơi mất tự nhiên, gương mặt đỏ ửng vùi trong khuỷu tay anh, chẳng dám ngẩng đầu. Em phải đi rồi, mọi người đang đợi ở sảnh trước. Trong lòng Lương Quyến vẫn canh cánh chuyện thời gian. Cô phân rõ nặng nhẹ, cũng chẳng cho phép bản thân chìm đắm hoàn toàn vào lưới tình quấn quýt này. Lục Hạc Nam khẽ, một tiếng, cánh tay ôm lấy eo cô vẫn chưa buông lỏng, tiếp tục quấn quýt thân mật một lúc, rồi mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lên eo cô, thả cô rời đi. Đi đi, lát nữa anh sẽ đến tìm em. Lương Quyến, khẽ một tiếng, vừa rời khỏi vòng tay anh, còn chưa kịp xoay người thì đã cảm thấy vai chịu nặng. Lục Hạc Nam khoác chiếc áo vest của mình lên vai cô. Em không lạnh, cô liếc anh đầy trách móc, nhưng hai tay lại rất thành thật mà giữ chặt lấy vạt áo. Thế à, Lục Hạc Nam nhướng mày, giải thích ngắn gọn. Máy lạnh ở tiền sảnh bật mạnh, Tống Nhược Cẩm đứng không xa, hơi nheo mắt, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng dõi theo tất cả. Nhìn ánh mắt chan chứa tình cảm của Lục Hạc Nam dõi theo bóng lưng Lương Quyến cho đến khi khuất sau khúc quanh cuối hành lang. Lúc ấy anh mới chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi trở lại trên người bà. Tại sao bà lại đến tìm cô ấy? Lục Hạc Nam nhíu mày, mở miệng là chất vấn. Tống Nhược Cẩm khẽ cong môi, thản nhiên tiếp nhận sự không vui của con trai. Nếu mẹ nói là tình cờ, con tin không? Đúng là tình cờ, nhưng là kiểu tình cờ đầy sắp đặt và tính toán của con người. Theo lý mà nói, một bữa tiệc cấp độ thế này vốn không mời được Tống Nhược Cẩm. Đến thư ký hành chính còn không đủ tư cách nhận thiệp mời. Thế mà bà lại hạ mình tham dự, chỉ vì cái tên. Lương Quyến, được đặt trang trọng trên đầu danh sách khách mời. 8 năm rồi, Tống Nhược Cẩm nghĩ, bà nên gặp lại Lương Quyến một lần, cũng nên thử xem trái tim và dũng khí của cô. Dù gì, vị trí bà Lục không dễ ngồi. Lục Hạc Nam cười khẩy một tiếng, anh chẳng có hứng cùng Tống Nhược Cẩm diễn màn mẹ con tình thâm giữa chốn đông người. Lập tức xoay người bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ con không muốn biết mẹ nghĩ gì về cô ấy sao? Tống Nhược Cẩm gọi giật lại. Lục Hạc Nam không dừng chân, từng bước dẫm lên thảm vẫn vững vàng, không có lấy một chút chao đảo, giọng nói cũng bình tĩnh không gợn sóng. Không quan trọng, mẹ đồng ý. Giữa âm thanh hỗn loạn của tiếng ly cụng chén vang, chỉ có câu nói ấy của Tống Nhược Cẩm là rơi thẳng vào tim Lục Hạc Nam, khiến anh mở to mắt vì không thể tin nổi, quay đầu nhìn lại. Một lúc sau, anh mới ép ra được một câu từ sâu trong cổ họng. Bà nói gì? Tống Nhược Cẩm thở dài một hơi thật sâu, mỉm cười dịu dàng với Lục Hạc Nam. Khoảnh khắc ấy, bà như già đi cả chục tuổi. Ván bài này, con thắng rồi. Trên bàn cược, mọi thứ đều có giá. Những gì con tích góp suốt 5 năm qua, rốt cuộc cũng đủ để đổi lấy cô ấy. Vậy nên, chấp nhận thua cuộc là điều đương nhiên, con có thể nắm tay cô ấy, rút lui khỏi ván bài này một cách sạch sẽ. Lục Hạc Nam không biết mình có vui không, ngực như có sóng cuộn dâng trào, vậy mà lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng. Sau cùng, mọi gợn sóng đều tan biến, tâm can cũng trở về yên tĩnh như ban đầu. Như thể vốn nên là như vậy, nhìn bóng lưng gầy gò và thẳng tắp của Lục Hạc Nam khi rời đi, hốc mắt Tống Nhược Cầm cũng dần dần đỏ hoe. Bà muốn hỏi anh về bệnh tình, nhưng ngập ngừng mãi vẫn không thể thốt ra lời. Thôi vậy, trên đời này có biết bao kiểu mẹ con, bao cặp mẹ con yêu thương nhau. Bà không cần phải ép mình trở nên tầm thường như họ. Không khí ở tiền sảnh hoàn toàn khác biệt với hội trường tiệc. Cửa sau vừa mở ra, tiếng bấm máy ảnh vang lên như vỡ òa. Lương Quyến vén tả váy, hơi khom người, nhẹ chân nhẹ tay chọn một góc hàng ghế sau mùi xuống. Cô Lương, chị không ra phía trước. Hàng ghế đầu có giữ chỗ cho chị mà. Trợ lý biên kịch nhìn thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng. Thầy Nghê và thầy Trương đều đang ngồi đằng trước. Lương Quyến vội xua tay, vin vào cái cớ đến trễ, an phận ngồi yên ở góc khuất. Dù ai phát biểu, cô đều khẽ gật đầu, mỉm cười, vỗ tay nhẹ nhẹ, tỏ ra đồng cảm. Cho dù ống kính máy quay sẽ chẳng bao giờ lia đến chỗ đó. Thu Qua Xuân không phải là sân khấu của cô. Cô không cần thiết phải phô trương ở đất của người khác. Lương Quyến đã từng lên voi xuống chó bao năm trong giới giải trí. Cô hiểu rất rõ chừng mực. Cô tuyệt đối sẽ không vì hiện tại có Lục Hạc Nam ở bên hậu thuẫn mà tự cho mình quyền phá bỏ quy tắc. Phỏng vấn diễn ra theo trình tự, bắt đầu với bối cảnh sáng tác. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Nghê Sơn Thanh đối diện trực tiếp với máy quay, nói chuyện thao thao bất tuyệt, đang cao hứng khoe khoang, thậm chí còn vô thức quay sang chờ Trương Luân bên cạnh hưởng ứng. Thế nhưng, ánh mắt vô tình lại chạm phải ánh nhìn của Lương Quyến. Dư âm mà Lục Hạc Nam để lại trong lòng Nghê Sơn Thanh quá mạnh mẽ, khiến ông ta sững người trong chốc lát, không hiểu vì sao lại nghẹn lời, đầu óc trống rỗng, khóe môi run lên hai cái, thậm chí còn quên mất phải kiểm soát biểu cảm trước ống kính. Khoảnh khắc kỳ lạ đó không lọt khỏi mắt các phóng viên giải trí. Máy quay cần cầu nâng lên rồi hạ xuống, máy quay bên dưới vượt qua đám đông, đồng loạt hướng về phía Lương Quyến, micro cũng vô tình được đưa đến trước mặt cô. Biến chuyển diễn ra quá đột ngột khiến Lương Quyến ngẩn ra vài giây, sau đó theo phản xạ đưa tay nhận lấy micro, dịu dàng mỉm cười trước ống kính. Điều duy nhất khiến toàn cảnh trở nên chưa hoàn hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trước mặt bao nhiêu phương tiện truyền thông, cô trong lúc vội vàng lại quên mất việc cởi chiếc áo vest của Lục Hạc Nam đang khoác trên vai, cũng quên luôn giấu chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út dưới mép bàn. Từ sau chương trình, xin hãy nghe tôi nói, phát sóng đến nay, đã 10 tháng rồi đạo diễn Lương không xuất hiện trước công chúng. Cô có thể chia sẻ một chút về hành trình gần đây không? Lương Quyến bình tĩnh lắng nghe nội dung câu hỏi, không biết rằng dưới sân khấu, máy quay và đèn flash đã chụp lại hàng loạt góc cận cảnh với nền là chiếc áo vest nam giới và chiếc nhẫn kim cương trên tay cô. Chờ phóng viên hỏi xong, Lương Quyến khẽ thở ra một hơi, lòng tĩnh lại trong 2 giây, rồi bình thản lên tiếng trước ống kính đang phát sóng trực tiếp. 10 tháng qua, tôi vẫn luôn làm việc ở đoàn phim Bắc Thành. Ngoài Thu Qua Xuân, vào ngày lập xuân năm sau, sẽ có một bộ phim khác được công chiếu tại rạp, gặp gỡ quý khán giả. Cô nắm lấy micro, ngẩng đầu liếc nhìn vài thành viên chủ chốt đang ngồi hàng ghế đầu, cố tình làm ra vẻ vô tội, pha trò một chút. Các thầy chắc sẽ không giận tôi vì tranh thủ quảng bá cho phim khác tại đây đâu nhỉ. Tôi đâu có nhắc đến tên phim đâu mà. Câu nói đùa được tung ra đúng lúc, khán giả phía dưới bật cười. Không biết ai đó hét lên, ngày 3 tháng 2, đúng tiết lập xuân, mọi người đừng quên đến rạp xem bộ phim nghệ thuật mới của đạo diễn Lương Quyến. Trước khi tuyết đầu mùa rơi, Lương Quyến không nhịn được, che miệng bật cười khẽ, sau đó đặt micro xuống, đứng dậy, cúi người lịch sự về phía nguồn phát ra âm thanh kia để bày tỏ lời cảm ơn. Phóng viên nhanh nhạy lập tức tiếp lời. Về bộ phim, trước khi tuyết đầu mùa rơi, chúng tôi thấy từ lịch trình của dàn diễn viên chính rằng phim quay từ tháng 3 đến tháng 10, kéo dài suốt 3 mùa xuân hạ thu, nhưng lại thiếu mùa đông. Trên thảm đỏ mấy ngày trước, hai diễn viên chính Trúc Linh Linh và Trịnh Sở Mặc cũng tiết lộ là trong phim không có cảnh tuyết nào. Xin hỏi đây có phải là một dụng ý nghệ thuật không? Vì tựa phim lại liên quan đến tuyết, hội trường lại rơi vào yên tĩnh, Lương Quyến cụp mắt xuống, giả vờ trầm tư vài giây, cuối cùng thản nhiên trả lời. Hôm nay là họp báo kết thúc quay phim của Thu Qua Xuân, tôi sẽ không trả lời các câu hỏi không liên quan đến phim này. Còn về vấn đề mà bạn hỏi, cô ngừng lại, mỉm cười dịu dàng với ống kính, khéo léo giữ lại sự tò mò, đẩy không khí lên cao trào. Tôi tin rằng sau khi xem phim xong, mọi người nhất định sẽ tìm được đáp án qua những cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính. Lông mày khẽ cụp xuống, vài phóng viên ôm mộng giật tít trang nhất không khỏi thất vọng thở dài một tiếng, sau đó lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi. Thưa cô Lương, tháng trước cô vừa đón sinh nhật lần thứ 28. Giờ đây cô đã đứng trước ngã rẽ sự nghiệp như từng đề cập, không biết sắp tới sẽ mang đến bất ngờ nào trên màn ảnh. Bất ngờ sao? Xin lỗi, tôi chưa nghĩ đến. Lương Quyến nghịch ngợm nghiêng đầu một chút. Tôi muốn thử rất nhiều phong cách mới, nhưng hiện tại vẫn đang không ngừng học hỏi, không ngừng khám phá. Trong thời gian ngắn, chắc là chưa thể ra mắt một tác phẩm đủ sức vượt qua kỳ vọng của mọi người. Lương Quyến nắm chặt micro, trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi nghiêm túc nói. Bởi vì sắp bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, nên tôi muốn để bản thân lắng lại một chút, dành nhiều thời gian hơn để ở bên người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, người thân, bạn bè, người ta thường nói, những đạo diễn vĩ đại đều bắt nguồn từ những góc rất nhỏ trong cuộc sống để tạo nên tác phẩm nghệ thuật phi thường. Vì thế tôi hy vọng, trong những ngày tháng sắp tới, mình cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp và nghệ thuật mới từ cuộc sống dần trở lại quỹ đạo. 28 tuổi là cột mốc chuyển mình mà Lương Quyến tự đặt ra cho bản thân. Vì vậy trong buổi họp báo hôm đó, dù có hàng chục phóng viên nghe cô say mê kể chuyện, chẳng ai liên tưởng cái gọi là giai đoạn mới trong cuộc đời. Với chuyện hôn nhân, họ chỉ nghĩ rằng Lương Quyến đang đứng trước một bước ngoặt trong sự nghiệp. Nhất thời xúc động mới buột miệng nói ra những lời đầy ẩn ý. Mãi đến nửa tháng sau, tin tức kết hôn bất ngờ của Lương Quyến Lan truyền chóng mặt khắp mạng xã hội, khiến các app giải trí lớn đều sập server. Lúc đó họ mới ngẩn người, nhìn lại những gì cô nói hôm ấy mới vỡ lẽ ra hàng loạt chi tiết bất thường. Hóa ra mọi thứ đều đã được báo trước từ lâu. Câu, dành nhiều thời gian để ở bên người yêu, của Lương Quyến không phải là một lời nói hoa mỹ sáo rỗng. Ngày Tết dương lịch, đường phố rực rỡ đèn hoa, cô đứng lặng thật lâu trước cửa phòng khám tâm lý của trung tế. Mãi đến khi anh ấy tiễn bệnh nhân cuối cùng ra khỏi phòng, cô mới rón rén đi theo phía sau, bước vào bên trong. Cô đến sớm hơn tôi tưởng, trung tế lấy một ly nước ấm từ máy lọc, đưa cho Lương Quyến đang ngồi không yên trên sofa. Vậy à, tôi còn tưởng anh sẽ thấy tôi đến quá muộn. Lương Quyến cười khẽ, bàn tay lạnh ngắt ôm lấy chiếc ly thủy tinh. Âm thầm cảm nhận từng dòng ấm áp thấm sâu vào lòng. Trung tế chỉ nhướng mày, không nói gì thêm, giọng trầm xuống. Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân, phần lớn đều ở độ tuổi của chúng ta. Nhưng những người thân hay người yêu có thể đồng hành cùng họ đối mặt với bệnh tâm lý thì rất hiếm, tất nhiên cũng có một số ít người, giống như cô, cuối cùng cũng đủ dũng khí bước đến nơi này, cố gắng tìm hiểu bệnh tình của người mình yêu. Ban đầu họ còn có thể kiên trì. Nhưng dần dần, họ cũng mệt, cũng kiệt sức. Bởi vì sống trong trạng thái luôn phải nơm nớp lo sợ. Thật sự rất dễ khiến người ta suy sụp. Cô có tưởng tượng được không? Có lúc bệnh nhân bước vào chỉ có một người, nhưng khi rời đi lại là hai người. Cuối cùng, trung tế thở dài một hơi thật khẽ, ánh mắt nhìn Lương Quyến đầy thương xót và không đành lòng. Lương Quyến ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn không chút né tránh, nhìn thẳng vào trung tế. Anh muốn nói gì? Tôi muốn nói. Trung tế hít sâu một hơi, tựa người vào lưng ghế, cả người như chẳng thể thả lỏng được. Nếu bây giờ cô dừng lại kịp thời, thì vẫn còn sự lựa chọn. Tôi còn chọn gì nữa? Lương Quyến đặt ly thủy tinh xuống, cười nhạt không rõ cảm xúc. Trung tế, anh ấy là Lục Hạc Nam, không phải ai khác. Trước mặt tôi vĩnh viễn chỉ có một con đường, tôi không có lựa chọn. Cho dù con đường phía trước ra sao, chỉ cần người ấy còn đứng nơi cuối đường, cô nhất định sẽ không do dự mà lao về phía anh. Trung tế sững người vài giây, nhìn người phụ nữ trước mặt với dáng vẻ ngốc nghếch như con thiêu thân lao vào lửa, dành cho cô một ánh nhìn đầy trầm mặc. Bác sĩ Trung, Lương Quyến khẽ cong môi, gọi anh một cách nghiêm túc. Anh đã hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở rồi, là tôi cố chấp không chịu nghe, nên sau này dù có xảy ra kết cục gì, anh cũng không cần vì thế mà buồn lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tế cụp mắt xuống, lấy lại bình tĩnh, rồi kéo ngăn tủ có khóa dưới bàn ra, từ bên trong lấy một bản báo cáo tâm lý ở tầng dưới cùng, ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn đặt nó trước mặt Lương Quyến. Cô cầm lấy tờ giấy mỏng nhẹ ấy, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi úp mặt giấy xuống bàn. Cô tôn trọng y học, nhưng không muốn để một bản báo cáo lạnh lùng quyết định tương lai của người cô yêu. Đây là kết quả kiểm tra tâm lý mới nhất của Lục Hạc Nam, trong đó chỉ số có khuynh hướng tự sát vẫn rất cao. Điều đó có nghĩa là, Trung Tế nhíu mày, dừng lại giữa chừng. Lương Quyến ngẩng đầu, bình tĩnh đón lấy lời anh. Có nghĩa là, cho dù cuộc sống có yên ổn đến đâu, thì vào một ngày nào đó, khi không ai ngờ đến, anh ấy vẫn có thể đột ngột tìm đến cái chết, đúng không? Cô nói bình thản đến mức khiến Trung Tế bất ngờ. Anh nghiến răng, về mặt lý thuyết là như vậy. Lương Quyến gật đầu, trầm ngâm vài giây rồi hỏi tiếp. Vậy tôi có thể làm gì? Lông mày Trung Tế càng nhíu chặt hơn. Tất cả các phương pháp điều trị, từ truyền thống đến hiện đại, từ nhẹ nhàng đến mạnh tay, họ đều đã thử qua. Nhưng với Lục Hạc Nam, hiệu quả đều không đáng kể. Còn có thể làm gì? Chỉ có trời mới biết. Không đợi Trung Tế trả lời, Lương Quyến tiếp tục nói. Cửa phòng vệ sinh chính ở biệt thự luôn bị khóa. Nghe chị Nhạn Nam kể, năm đó anh ấy đã ở đó. Lương Quyến mím môi, dùng sự im lặng thay cho hai từ khó mở miệng kia. Trung Tế hiểu ra, đầu ngón tay siết chặt tay vịn ghế, cán cân trong lòng anh nghiêng ngả liên tục. Im lặng hồi lâu, anh khẽ gật đầu, coi như ngầm đồng ý với điều Lương Quyến còn chưa nói hết. Nếu khả năng chịu đựng của anh ấy vẫn còn, cô có thể tìm cơ hội để anh ấy đối diện với quá khứ. Không chỉ là đối mặt với vết sẹo ấy, mà còn là đối mặt với nơi từng đẫm máu trong ký ức. 6 giờ chiều, đúng dịp Tết Dương Lịch, khắp Kinh Châu xe cộ đông nghịt. Lương Quyến đứng dậy cáo từ, trước khi quay người rời đi, cô khẽ gật đầu, ánh mắt cong cong. Bác sĩ Trung, chúc mừng năm mới. Trung Tế kẹp điếu thuốc trong tay, tựa hờ vào cửa, ánh mắt vô thức dừng lại trên ngón tay của Lương Quyến. Một lúc sau, anh khẽ nhếch môi, qua làn khói mờ ảo, mỉm cười thật lòng. Tân hôn vui vẻ, nhớ gửi thiệp mời đám cưới cho tôi nhé. Tháng 1 ở Kinh Châu đã bước vào giữa mùa đông. Lương Quyến quấn khăn kín cổ, kéo chặt áo lại, vội vã chen vào đám đông. Phòng khám tâm lý của Trung Tế cách biệt thự rất gần, nên hôm nay cô ra ngoài không lái xe. Đi ngang khu phố sầm uất, điện thoại trong túi áo vang lên đến 3 lần cô mới lờ mờ nghe thấy tiếng. Tìm một góc yên tĩnh, cô bắt máy. Người gọi là Đồng Hân Nhiên, hiện đang nghỉ lễ cùng Hạ Dự Tranh ở Úc. Lương Quyến, cậu điên rồi à? Những ngày tôi không có ở đây, tại sao cậu lại dám đeo nhẫn cưới đi khắp nơi như vậy? Cư dân mạng đã lần ra mối quan hệ mờ ám giữa cậu và Lục Hạc Nam rồi đó. Lương Quyến bật cười khẽ, tiếp tục đi chậm dọc theo vỉa hè. Đây là nhẫn cưới của tôi, đâu phải tôi trộm mà không được đeo. Đồng Hân Nhiên hừ lạnh một tiếng. Cô Lương à, cậu quên mất là mình vẫn chưa công khai tin vui này với fan rồi sao? Hai chữ, tin vui, được Đồng Hân Nhiên nhấn thật mạnh. Lương Quyến nghe rõ sự nghiến răng nghiến lợi trong giọng cô, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Đừng lo, cứ để Hạ Dự Tranh ở bên cạnh chăm sóc cậu, hai người cứ vui vẻ nghỉ dưỡng và yêu đương, gác hết công việc sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chuyện công khai, chậm nhất là cuối tháng này, tôi sẽ thông báo với mọi người. Tại sao là cuối tháng, không phải hôm nay? Đồng Hân Nhiên lập tức chất vấn, bảo cô gác lại công việc. Mơ đi, tôi muốn đưa anh ấy về nhà gặp ba mẹ, sau đó mới công khai. Chuyện hôn nhân đại sự, chẳng lẽ lại làm trước rồi mới nói với bố mẹ sao? Lương Quyến bật cười, đi ngang tiệm hoa ven đường còn tiện tay mua một bó hoa ly. Đồng Hân Nhiên khịt mũi một cái, lạnh lùng dội cho cô một gáo nước lạnh. Cậu có chắc ba mẹ có thể chấp nhận một người con rể như vậy không? Không đợi đầu bên kia trả lời, Đồng Hân Nhiên đã nhanh chóng cúp máy. Để lại một mình Lương Quyến ôm bó hoa ly đứng giữa phố đông người tấp nập của mùa đông Kinh Châu. Lương Quyến nhìn chằm chằm vào điện thoại trong vài giây, trước khi màn hình kịp tắt, một tin tức nổi bật hiện lên trang chính. Cô run tay mở ra, ảnh chụp cận chiếc nhẫn kim cương lập tức tràn ngập khắp màn hình. Chiếc nhẫn kim cương quá chói mắt, nữ đạo diễn Ngọc Nữ không cưỡng nổi hào môn, chen vào cuộc hôn nhân sắp đặt. Không làm chi kỷ đồng nghiệp, cam tâm L. MT, NS nhân bí mật của đại gia. Sao mà viết khó nghe đến vậy? Lương Quyến nhíu mày, trong lòng có phần hoảng hốt, không biết ba mẹ đã thấy chưa? Cách chương.